Giọng điệu Hạ Diệp Chi đùa giỡn với Mạc Cẩm Vân rõ ràng như vậy càng khiến Mạc Cẩm Vân tức giận đến phát run. Mong cô có thể luôn kiêu ngạo được như vậy. Mạc Cẩm Vân cắn răng vứt một câu như vậy, liền vung tay bỏ đi. Cô ta vừa đi, Hạ Diệp Chi liền thở dài một hơi. Cô dựa trên ghế sofa trầm tư một lát, đang định lên lầu tìm Mạc Hạ, chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Ngước mắt lên nhìn về phía cửa, đã thấy Mạc Đình Kiên đang sải bước chân dài đi nhanh về phía cô. Sắc mặt Hạ Diệp Chi hơi khác lạ, người làm vậy mà thật sự gọi Mạc Đình Kiên về. Mạc Đình Kiên đi thẳng đến trước mặt cô. Mạc Cẩm Vân đâu? Đi rồi. Hạ Diệp Chi bĩu môi. Bị tôi chọc tức nên bỏ đi rồi. Nói xong, Hạ Diệp Chi liền nhìn Mạc Đình Kiên với vẻ mặt vô tội. Mạc Đình Kiên cũng chỉ nhíu nhíu mày, không nói gì, quay người đi ra ngoài. Hạ Diệp Chi đứng dậy. Anh đi bây giờ luôn à? Mạc Đình Kiên không quay đầu lại, bước chân càng nhanh hơn. Vẻ mặt Hạ Diệp Chi trở nên nghiêm túc lại. Lúc nãy cô cố ý hỏi Mạc Cẩm Vân là do bị cô chọc tức nên bỏ đi, cũng là để thăm dò xem vị trí của Mạc Cẩm Vân trong lòng Mạc Đình Kiên rốt cuộc là thế nào. Bây giờ xem ra Mạc Đình Kiên như vậy là thật sự trở mặt rồi. Anh căn bản không quan tâm cô và Mạc Cẩm Vân xảy ra chuyện gì. Vậy anh trở về làm gì? Trước đó khi Mạc Đình Kiên nhận được điện thoại của người làm, nghe nói là Mạc Cẩm Vân đến tìm Hạ Diệp Chi, theo bản năng liền lo lắng Hạ Diệp Chi sẽ bị thiệt thòi, liền trực tiếp lái xe về. Dù sao năm đó Mạc Cẩm Vân còn có thể độc ác mà nhất quyết không cứu Hạ Diệp Chi, hiện giờ cố ý thừa dịp anh không có nhà mà đi tìm Hạ Diệp Chi, đương nhiên không thể nào là nắm tay giảng hòa với cô được. Mạc Cẩm Vân chính là đến làm phiền Hạ Diệp Chi. Kết quả lúc quay về xem, Hạ Diệp Chi làm gì có dáng vẻ bị thua thiệt. Mạc Đình Kiên ngồi vào xe, nới lỏng cà vạt, khởi động ô tô, chạy đến Mạc Thị. Anh tiến vào Mạc Thị, vừa ra khỏi thang máy liền có thư ký đến nói Mạc Cẩm Vân đang chờ anh ở phòng làm việc. Mạc Đình Kiên ý tứ không rõ mà cười một tiếng. Chờ bao lâu rồi? Thư ký nói. Vừa tới. Lúc trước không phải nói là có một buổi họp sao? Họp ngay bây giờ. Mạc Đình Kiên nói xong, liền trực tiếp đi đến phòng họp. Thư ký đứng tại chỗ vẻ mặt ngơ ngác. Tổng giám đốc làm vậy là cố ý muốn cho phó tổng giám đốc chờ. Toàn bộ Mạc Thị có ai mà không biết Mạc Cẩm Vân và Mạc Đình Kiên là chị em ruột. Hiện giờ tình hình này là có xích mích với nhau sao? Tuy trước kia Mạc Đình Kiên và Mạc Cẩm Vân cũng không hợp nhau, nhưng chỉ có người nhà họ Mạc biết, người ngoài cũng không biết chuyện. Thư ký đứng yên tại chỗ một lúc lâu, liền đi thu xếp chuẩn bị cho cuộc họp. Mạc Cẩm Vân đợi mãi mà chẳng thấy Mạc Đình Kiên về. Chẳng lẽ nó thật sự đi tìm Hạ Diệp Chi? Cho dù đã mất đi trí nhớ thì Hạ Diệp Chi vẫn quan trọng đối với nó như vậy hay sao? Đợi đến lúc cuối cùng Mạc Đình Kiên cũng xuất hiện ở văn phòng đã là chuyện của 40 phút sau. Trong lúc đó Mạc Cẩm Vân có gọi cho Mạc Đình Kiên một lần nhưng Mạc Đình Kiên không bắt máy. Mạc Đình Kiên vừa bước vào, Mạc Cẩm Vân đã nhanh chóng giận dữ đi đến trước mặt anh hỏi: Em đi đâu vậy? Họp. Mạc Đình Kiên đi lướt qua cô ta, đi thẳng đến phía sau bàn làm việc. Mạc Cẩm Vân đảo mắt hỏi dò: Nãy giờ em chỉ đi họp thôi sao? Mạc Đình Kiên liếc cô ta vẻ mặt khó lường: Có việc cứ nói. Mạc Cẩm Vân cũng không nghi ngờ, từ trước đến nay Mạc Đình Kiên mà cô ta thấy vẫn luôn là dáng vẻ này, cô ta cũng đã quen. Cô ta đi đến trước bàn làm việc của Mạc Đình Kiên. Mấy ngày rồi chị không thấy Hà Hạ, hơi nhớ nó, hôm nay mới ghé nhà em một chuyến, có thứ tốt muốn cho em nghe cùng. Nói xong cô ta lấy một cây bút ghi âm từ trong túi ra, vừa đưa tới trước mặt Mạc Đình Kiên, vừa nhấn nút phát âm thanh. Trong ghi âm vang lên tiếng tạp âm một hồi, sau đó mới vang lên âm thanh đối thoại của hai người phụ nữ. Cô đi theo bên cạnh Mạc Đình Kiên không phải vì ham mê quyền thế và tiền bạc của nó hay sao? Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi nó đây? Cứ cho là tôi vì tiền và quyền của anh ấy đi, thì sao có thể bởi vì tiền của chị mà rời xa khỏi anh ấy? Ở lại bên cạnh anh ấy làm mẹ của con gái anh ấy không phải càng tốt hơn sao? Có điều chị định dùng bao nhiêu tiền để khiến tôi rời xa Mạc Đình Kiên? Nếu như số tiền hợp lý đủ để tôi hài lòng, vậy thì tôi có thể cân nhắc một chút. Giọng nói của hai người phụ nữ trong này là ai, Mạc Cẩm Vân biết Mạc Đình Kiên có thể nghe ra được. Cô ta tắt ghi âm đi, lạnh lùng nói: Đình Kiên, em cũng nghe rồi đấy. Đây là lời từ miệng Hạ Diệp Chi nói ra. Chỉ cần chị đưa em một số tiền, cô ta có thể rời khỏi em. Em muốn một người phụ nữ như vậy sao? Đối với Mạc Cẩm Vân, một người đàn ông mà nghe được người phụ nữ nói lời như thế này, trong lòng đều sẽ thấy phản cảm. Huống chi Mạc Đình Kiên còn là tổng giám đốc Mạc Thị, có quyền quyết định tối cao của Mạc Thị. Một người đàn ông như vậy

Phó Tổng, bên trong mấy vị cấp cao đang báo cáo công việc. Chẳng lẽ muốn tôi ở bên ngoài chờ? Mạc Cẩm Vân liếc mắt qua, thư ký lập tức không nói gì, nhưng cũng không có nhường. Lúc này mấy quản lý tìm Mạc Đình Kiên báo cáo công việc xong đi ra, bọn họ thấy Mạc Cẩm Vân cùng nhau gọi một tiếng. Phó Tổng. Mạc Cẩm Vân sắc mặt như thường gật đầu một cái, liền nhấc chân đi vào. Vừa đóng cửa một cái, cô ta liền nổi giận đùng đùng đi tới phòng làm việc của Mạc Đình Kiên. Đình Kiên! Mạc Đình Kiên từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nhìn về phía Mạc Cẩm Vân. Mạc Cẩm Vân khí thế vốn hung hăng bị anh nhìn như vậy, kiêu căng, lập tức liền biến mất một nửa. Đình Kiên, em bây giờ là ý gì? Ý định khống chế chị sao? Mấy người góp vốn kia, bọn họ đều vì lợi ích, bọn họ tin được không? Chị với em là người nhà máu mủ với nhau, chị mới là người đáng tín nhiệm nhất. Lúc Thời Dũng đưa văn kiện tới, đẩy cửa một cái, liền nghe Mạc Cẩm Vân nói những lời này. Ý thức được thời cơ không đúng, liền muốn lui ra ngoài. Nhưng Mạc Đình Kiên đã thấy anh ta, lên tiếng nói. Cầm vào. Thời Dũng cũng chỉ có thể đem văn kiện tới trước bàn làm việc của Mạc Đình Kiên. Có người ngoài ở đây, Mạc Cẩm Vân ngược lại cũng không tiếp tục nói những lời lúc nãy. Cô ta chuẩn bị chờ Thời Dũng sau khi ra ngoài, tiếp tục nói nữa. Nhưng lúc Thời Dũng muốn đi ra ngoài, lại bị Mạc Đình Kiên gọi lại. Chờ một chút. Mạc Đình Kiên cùng Thời Dũng nói chuyện, đem Mạc Cẩm Vân gạt qua một bên. Cô ta đè nén tức giận, chờ Mạc Đình Kiên nói hết với Thời Dũng. Chỉ là đợi Mạc Đình Kiên và Thời Dũng nói xong, Mạc Đình Kiên nói một câu. Mời Phó Tổng ra ngoài. Gần đây, Mạc Đình Kiên trong công ty làm những việc kia, Thời Dũng cũng biết. Anh ta đi thẳng tới trước mặt Mạc Cẩm Vân, rất khéo léo mời cô ta đi ra ngoài. Phó Tổng, cậu chủ còn có việc phải xử lý. Mạc Cẩm Vân nhìn cũng không thèm nhìn Thời Dũng một cái. Đi thẳng tới trước mặt Mạc Đình Kiên, cầm văn kiện bên cạnh anh, ném qua một bên. Vừa nãy em có nghe thấy chị nói hay không? Thoáng chốc toàn bộ không khí trong phòng làm việc đều thấp xuống mấy độ. Mạc Đình Kiên dương mắt, lạnh lùng nhìn Mạc Cẩm Vân, hừ một tiếng. Đi ra ngoài. Hai con ngươi đen của anh hiện lên sự tàn ác ảm đạm. Mạc Cẩm Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng này của Mạc Đình Kiên. Cô ta bị sợ, liền lùi về sau hai bước, nhất thời quên mất nói chuyện. Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy đi tới bên cạnh Mạc Cẩm Vân, đưa tay bóp cổ Mạc Cẩm Vân. Hành động của Mạc Đình Kiên quá đột nhiên, ngay cả Thời Dũng cũng không nhịn được, sợ hãi kêu một tiếng. Cậu chủ! Lực anh bóp cổ Mạc Cẩm Vân không hề nhẹ, bởi vì mặt của Mạc Cẩm Vân đều đỏ cả lên. Cô ta nắm lấy tay của Mạc Đình Kiên, cố gắng gỡ cánh tay anh ra, nhưng tay của Mạc Đình Kiên dường như dính luôn vào cổ cô. Dù cô ta có giữ hay nắm như thế nào, anh vẫn bất động. Cô tốn sức từ trong cổ họng, nặn ra hai chữ. Buông ra! Lúc nhỏ, không phải cô cảm thấy là tôi ác quỷ sao, mà cô lại vẫn dám một lần lại một lần lừa tôi. Cô có biết kết cục của việc chọc giận quỷ là như thế nào không? Mạc Đình Kiên mặt lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào Mạc Cẩm Vân, trong mắt không có chút nhiệt nào. Thời Dũng trước giờ cũng chưa từng thấy dáng vẻ hung ác như vậy của Mạc Đình Kiên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Mạc Đình Kiên thực sự sẽ bóp chết Mạc Cẩm Vân. Cậu chủ, mau buông tay ra, cậu sẽ bóp chết cô Mạc mất. Thời Dũng biết Mạc Đình Kiên tính tình cổ quái, lúc này cũng không dám đụng vào anh, chỉ dám ở một bên khuyên nhủ. Thời Dũng không dám gọi bảo vệ, loại chuyện này không thể để người ngoài biết. Mắt thấy Mạc Cẩm Vân đã sắp bất tỉnh, Thời Dũng giống như là đột nhiên nhớ tới gì đó, lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Diệp Chi. May mắn là điện thoại rất nhanh liền nhận được. Trong điện thoại vang lên giọng Hạ Diệp Chi. Alo. Cô Hạ, tôi là Thời Dũng, phiền cô nói mấy câu với cậu chủ đi. Nói gì? Đã xảy ra chuyện gì? Nói gì cũng được. Thời Dũng nói xong, liền đem điện thoại đưa tới bên Mạc Đình Kiên. Cậu chủ, điện thoại của cô Hạ. Mạc Đình Kiên không để ý tới Thời Dũng, đáy mắt anh chỉ toàn là sát ý. Anh thật sự đang muốn bóp chết Mạc Cẩm Vân. Mạc Đình Kiên cho tới bây giờ không phải hạng người lương thiện, tay anh cũng không phải sạch sẽ. Thời Dũng quýnh lên, trực tiếp nói. Là điện thoại của vợ cậu, Hạ Diệp Chi, cô ấy có việc gấp. Cậu nghe máy đi. Dường như là bị ba chữ Hạ Diệp Chi chạm tới dây thần kinh, Mạc Đình Kiên giống như là tinh thần đã phục hồi lại, quay đầu nhìn về phía Thời Dũng, lạnh lùng nói. Hạ Diệp Chi. Thời Dũng gật đầu một cái. Đúng, Hạ Diệp Chi. Thời Dũng mở loa ngoài, Hạ Diệp Chi ở đầu bên kia cũng nghe được đối thoại của anh ta với Mạc Đình Kiên. Cho dù cách điện thoại, cô cũng có thể cảm giác được lúc này Mạc Đình Kiên có cái gì đó không đúng. Vì vậy cô ở trong điện thoại dò xét kêu một tiếng. Mạc Đình Kiên. Nghe thấy giọng cô, Mạc Đình Kiên ngẩn ra, liền đưa tay phải lấy điện thoại, dĩ nhiên là buông lỏng Mạc Cẩm Vân. Mạc Cẩm Vân cũng không chống đỡ, lập tức liền ngã trên đất. Thời Dũng vội vàng đỡ Mạc Cẩm Vân lên trên ghế sofa nằm, cũng không có thời gian quan tâm đến Mạc Cẩm Vân. Toàn bộ chú ý của anh đều đặt ở trên người Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên đứng tại chỗ, cầm điện thoại di động, kêu một tiếng. Hạ Diệp Chi. Giọng của anh nghe thì không có gì khác biệt, nhưng lại có chút kỳ lạ. Hạ Diệp Chi nghĩ đến Mạc Đình Kiên vừa nãy nói chuyện với Thời Dũng, hỏi. Mạc Đình Kiên, hồi nãy anh đang làm gì? Hồi nãy đang làm gì? Mạc Đình Kiên cúi đầu nhìn tay mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Cẩm Vân nằm trên ghế sofa đã có trạng thái nửa hôn mê. Anh nhướng mắt, thần sắc đã bình thường. Anh hỏi, mới vừa rồi đang xử lý văn kiện, em tìm anh có chuyện gì? Em... Điện thoại là Thời Dũng gọi cho cô làm gì có chuyện cần tìm anh? Nhưng chuyện ập lên đầu, cô cũng chỉ tùy tiện bịa một lý do. Em muốn hỏi anh buổi trưa có muốn về nhà ăn cơm không? Mạc Đình Kiên trầm mặt chốc lát. Em muốn anh về nhà ăn cơm? Hạ Diệp Chi không có trả lời thẳng câu hỏi của anh. Vậy anh có về không? Xem tình hình. Ồ, không có chuyện gì anh cúp máy đây. Vâng. Nhưng Hạ Diệp Chi đợi nửa ngày cũng không thấy Mạc Đình Kiên cúp điện thoại. Cô lại hỏi anh. Anh không phải nói muốn cúp điện thoại sao? Mạc Đình Kiên chỉ lạnh lùng trả lời một câu. Em cúp trước đi. Cô không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại trước, luôn cảm thấy hôm nay Mạc Đình Kiên có chỗ nào đó là lạ. Mạc Đình Kiên đưa điện thoại ra trước, xác định điện thoại đã cúp mới trả điện thoại di động lại cho Thời Dũng. Thời Dũng thở phào nhẹ nhõm, lúc mấu chốt vẫn là Hạ Diệp Chi mới có thể trấn an Mạc Đình Kiên. Lúc này Mạc Đình Kiên mới có tinh thần đi xem Mạc Cẩm Vân. Cô ta nửa nằm trên ghế sofa, lúc này đã khôi phục một ít thần trí nhưng vẫn có chút không thoải mái. Lúc cô nhìn thấy Mạc Đình Kiên đi về hướng mình, đáy mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vừa lui về phía sau, vừa lẩm bẩm nói. Đừng tới đây, cậu đừng tới đây. Mạc Đình Kiên đi tới bên cạnh sofa, từ trên cao nhìn xuống. Có chuyện gì, làm rõ một lần luôn đi. Chị nói, cái gì chị cũng nói. Mạc Cẩm Vân lúc này đã sợ đến hồn bay phách tán, làm gì còn dáng vẻ cao ngạo đại tiểu thư nhà họ Mạc. Là chị lừa em, Tô Miên không phải mẹ ruột của Hà Hạ. Cố Chi Dân thật ra là bạn tốt của em, Thời Dũng là thuộc hạ trung thành nhất của em, Hạ Diệp Chi là người phụ nữ em yêu nhất. Là chị đưa em qua Mỹ, tìm chuyên gia thôi miên, làm trí nhớ trước kia của em đều bị cắt đứt. Đây đều là chị không đúng, chị biết lỗi rồi, chị đều biết lỗi rồi. Đình Kiên, em tha thứ cho chị lần này đi, chị cầu xin em, chị cầu xin em. Mạc Cẩm Vân té xuống sofa, chật vật ngồi dưới đất, kéo quần Mạc Đình Kiên cầu xin anh. Cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều. Ăn mặc hay dùng thứ gì cũng đều là thứ đồ tốt nhất. Cho tới bây giờ bên người đều là vệ sĩ và người giúp việc, cô ta còn may mắn rằng mình đã không bị bắt cóc khi còn nhỏ. Tất cả trải qua đều rất thuận buồm xuôi gió, trừ người em trai này luôn không nghe lời cô, bất hòa với cô. Lúc đó cô nghĩ mình không hề sai, nhưng cô quên mất bản chất của Mạc Đình Kiên. Anh thật sự là ác quỷ. Năm đó lúc anh bị bắt cóc rồi được đưa về cũng không giống như một đứa trẻ bình thường. Cho nên cô từ nhỏ đã không thích anh. Nhưng anh năng lực xuất chúng. Cô muốn dựa vào anh để giữ được nhà họ Mạc. Chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ Mạc Đình Kiên muốn giết cô. Vừa rồi cô xem chút, đã chết dưới tay Mạc Đình Kiên. Mười mấy năm trôi qua, con ác quỷ trong người anh vẫn cứ thế lớn lên. Mạc Cẩm Vân biết cô ta vĩnh viễn không thể nắm Mạc Đình Kiên trong tay được. Mạc Đình Kiên nghe cô ta nói, trong mắt lại toàn là tức giận. Thời Dũng ở một bên trước khi Mạc Đình Kiên nổi giận lần nữa, lên tiếng hỏi Mạc Cẩm Vân. Chuyên gia thôi miên nào? Lúc này Mạc Cẩm Vân cũng không có tâm tư vòng vo, nói ra hết tất cả những gì cô ta biết. Tôi lúc đó ở Mỹ thấy anh ấy, đó là một chuyên gia thôi miên họ Lý, là một người đàn ông nói tiếng Trung. Nói tới chỗ này, đột nhiên cô cảm thấy cô ta biết rất ít về chuyên gia thôi miên này. Thời Dũng hỏi tiếp. Tên là gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Không biết. Mạc Cẩm Vân không biết những chuyện này, chỉ có thể lắc đầu. Lúc đó, bác sĩ họ Lý kia phái người tới đón chúng tôi không biết anh ta sống ở đâu, anh ta mang khẩu trang che mũi và miệng, cũng không nhìn rõ mặt, không biết tuổi tác của anh ta. Thời Dũng nghe lời cô ta, không khỏi nhíu mày. Cô Mạc, tới thời điểm hiện tại, cô không cần phải giấu giếm giếm nữa, nói rõ ràng cho tôi. Quan hệ giữa Mạc Cẩm Vân với Mạc Đình Kiên đã đi tới nước này, Chỉ cần Mạc Cẩm Vân có chút đầu óc cũng không nên giấu giếm bọn họ nữa. Mạc Cẩm Vân nghe thế vậy cũng có chút nóng nảy. Tôi nói đều là sự thật, cho tới bây giờ tôi còn lý do gì để lừa gạt mấy người nữa chứ? Thời Dũng quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Cậu chủ, anh xem. Mạc Đình Kiên rũ mắt nhìn Mạc Cẩm Vân, trong mắt cô ta thoáng qua sự sợ hãi, không khỏi rụt đầu về sau một cái. Bây giờ cô ta thực sự rất rất sợ Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên mặt không cảm xúc. Chị đi đi, tốt nhất đừng để tôi gặp chị nữa. Sắc mặt Mạc Cẩm Vân lập tức trở nên nhợt nhạt, nhưng cũng biết nói nhiều chỉ vô dụng, từ dưới đất đứng lên rồi loạng choạng rời đi. Cô ta vừa đi, Mạc Đình Kiên lập tức ra lệnh. Đi điều tra. Vâng. Thầy Dũng đáp lại một tiếng rồi đi ra ngoài. Tin tức Mạc Cẩm Vân cung cấp quá ít ỏi, một chuyên gia thôi miên họ Lý lại nói tiếng Trung. Một cái tin tức đơn giản như vậy, nói dễ cũng dễ, mà nói khó cũng khó. Có thể thôi miên phong tỏa trí nhớ người khác, nhất định là một người xuất sắc trong nghề. Người xuất sắc như vậy ở trong nghề này nhất định là rất ít, mà với quyền thế của Mạc Đình Kiên, tra được ra quả thật không quá khó khăn. Nhưng mà mặt khác, Mạc Cẩm Vân cũng là một người cẩn thận. Sau chuyện này chắc chắn cô ta cũng sẽ điều tra chuyên gia kia. Từ những câu nói của cô ta có thể suy đoán, cô ta cũng không tra ra được tin tức về chuyên gia thôi miên kia. Bởi vì Thời Dũng gọi điện cho Hạ Diệp Chi nói không cần chuẩn bị cơm trưa. Buổi trưa, Mạc Đình Kiên không trở về dùng cơm. Cô cứ tùy theo khẩu vị của cô và Hạ Hạ mà nấu ăn là được rồi. Nhưng bây giờ Mạc Đình Kiên lại trở về ăn cơm trưa, cho nên Hạ Diệp Chi phải làm một chút đồ mà anh thích ăn. Lúc cô nấu cơm xong, Mạc Đình Kiên vẫn chưa trở về. Trước đây cô chụp rất nhiều hình cho Hạ Hạ, trong biệt thự có máy in, cô liền in ra. Nhân lúc Mạc Đình Kiên chưa về, cô lấy ra những bức hình kia giải trên thảm, xem chung với Hạ Hạ. Những bức hình này, một phần là chụp Hạ Hạ, một phần là Hạ Diệp Chi chụp chung với Hạ Hạ, cũng có hình chỉ có Hạ Diệp Chi. Lúc cô đang cùng Hạ Hạ xem hình thì Mạc Đình Kiên trở về. Hạ Hạ nhanh mắt nhìn thấy Mạc Đình Kiên vừa tới, liền giống như tiểu đại nhân ngoắc ngoắc anh tới. Mạc ớt xanh, tới xem nè. Mạc Đình Kiên liếc Hạ Hạ một cái, Hạ Hạ liền hướng anh ta cười lấy lòng. Hi hi. Nói xong cô bé liền nhanh nhẹn từ trên thảm bò dậy, nhào vào trong ngực Hạ Diệp Chi, lại quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Hi hi. Cười một tiếng, một loạt động tác rất nhanh nhẹn, cũng có chút khí phách. Trẻ con mẫn cảm, bé cảm nhận được Mạc Đình Kiên sẽ không tức giận với Hạ Diệp Chi. Bé sinh sự xong chạy ra sau lưng Hạ Diệp Chi, tránh chính xác không sai. Quả nhiên Mạc Đình Kiên chỉ nhìn bé một cái rồi rời mắt đi. Cơm nấu xong rồi, anh ăn trước đi. Lúc anh đi vào, Hạ Diệp Chi chỉ nhìn anh một cái, vào lúc này lại đang chăm chú nhìn hình. Mạc Đình Kiên nghe vậy cũng không đi ăn cơm mà đưa tay đoạt lấy mấy tấm hình trên tay Hạ Diệp Chi. Cô ngẩng đầu tức giận. Trên đất còn nhiều, anh không tự biết lấy đi. Mấy ngón tay của Mạc Đình Kiên nắm lấy góc hình, đưa tới bên cạnh Hạ Diệp Chi, hỏi cô. Em chụp. Nếu không thì sao? Anh và Hạ Hạ từng chụp hình sao? Vốn là Hạ Diệp Chi chỉ thuận miệng nói một chút, kết quả tiếng cô vừa dứt, liền nghe Mạc Đình Kiên trả lời. Không có. Anh... Hạ Diệp Chi muốn nói với anh vài câu, nhưng nghĩ tới anh công việc bận rộn như vậy, có thể cố chăm sóc được Hạ Hạ tốt như vậy là được rồi, liền im lặng. Hạ Diệp Chi chụp cho Hà Hạ rất nhiều hình, in ra một đống lớn, khắp thảm đều là hình. Mạc Đình Kiên nhìn nhiều hình như vậy, trong đầu thoáng qua những hình ảnh lẻ tẻ. Hình như có rất nhiều hình của Hạ Diệp Chi ở trong một căn phòng. Nhưng hình ảnh chợt lóe lên rất nhanh lại biến thành hình ảnh khác. Tay Mạc Đình Kiên ôm lấy đầu, cả người lảo đảo, ngã trên thảm. Hạ Diệp Chi sửng sốt một chút, liền đem Hà Hạ đặt sang một bên, đi tới bên người Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên, anh sao vậy? Hạ Diệp Chi nói xong, liền nhớ tới dáng vẻ bây giờ của anh rất giống với trong phòng làm việc hôm ấy. Chân mày của Mạc Đình Kiên nhíu chặt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mịn, cằm căng chặt, nhìn hết sức khó chịu. Có kinh nghiệm lần trước, Hạ Diệp Chi biết mình căn bản không đỡ nổi anh, liền không làm, chỉ là cúi người nhìn anh, hỏi. Tôi cho người đưa anh tới bệnh viện được không? Mạc Đình Kiên không trả lời cô, vẫn nằm trên thảm. Hạ Hạ nhìn bộ dáng này của Mạc Đình Kiên cũng đứng dậy chạy tới, một cái nho nhỏ quỳ ngồi bên cạnh người anh, thận trọng kêu một tiếng. Ba! Hạ Diệp Chi mới nhớ ra Hạ Hạ vẫn còn ở đây. Mạc Đình Kiên có thể sẽ dọa Hạ Hạ. Cô vội bế Hạ Hạ lên, an ủi nói. Ba bị bệnh, đưa ba tới bệnh viện là được. Bị bệnh?